Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 137 Tô Kỳ trở về, ma chủ phân hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt một bên cùng Cửu Đỉnh chân nhân nói chuyện phiếm, một bên ấn mở quan hệ nhân mạch tìm Đế Hồng Diệp rất nhanh, hắn tìm đến Đế Hồng Diệp ảnh chân đang từ đầu giống nhìn lại, đây là một tên phú quý mỹ mạo phụ nhân, Đế Hồng Diệp tu vi không biết, đến từ Kim Ô thần tộc, từng vì phu quân sinh hạ 7 vị Kim Ô, nhỏ nhất 2 con Kim Ô bởi vì tư chất quá kém, bị khu trục ra Kim Ô thần tộc. Đế Hồng Diệp một mực lo lắng lấy tính tới ngươi chứa chấp 2 con tiểu Kim Ô, đối với ngươi có ấn tượng tốt, nếu là ngươi tru sát 2 con tiểu Kim Ô, sẽ đạt được Đế Hồng Diệp cừu hận, không chết không thôi. Trước mắt độ thiện cảm là 3 sao. Nha, nguyên lai là mẫu thân của Kim Ô, Hàn Tuyệt âm thầm may mắn không có tru sát 2 con tiểu Kim Ô, nếu không nhất định phải chết. Đây là lần thứ nhất xuất hiện hệ thống không cách nào phân biệt tu vi tồn tại kinh khủng. Nói đi thì nói lại, sinh 7 con Kim Ô, là thật có thể sinh a. Hàn Huyên một hồi lâu, Cửu Đỉnh chân nhân vừa rồi rời đi. Hy Tuyền tiên tử, Hình Hồng Tuyền cũng không có mỏi mòn chờ đợi. Ngộ Đạo kiếm nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Chủ nhân, ngài đã là thiên hạ mạnh nhất tu sĩ. Thông qua Cửu Đỉnh chân nhân lúc trước giảng thuật, nàng đột nhiên minh bạch nhiều năm trước Hàn Tuyệt một chỉ kia cũng không phải là chỉ là cho các nàng biểu thị như thế nào đại thừa. Không có khả năng, đó là bọn họ kiến thức thiền cận, ta có thể cảm nhận được thiên hạ này đại thừa tu sĩ nói ít có 10.000 số lượng, không ít người mạnh hơn ta, chỉ là không muốn bị thế tục quấy rầy. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, Ngộ Đạo kiếm nhíu mày, nàng lần nữa cảm nhận được áp lực. Hay là phải nỗ lực tu luyện, không thể buông lỏng, nếu không ngày nào chủ nhân vứt bỏ nàng, nàng đều sống không nổi. Cửu Đỉnh chân nhân bọn người trở về sau, Ngọc Thanh Thánh Tông bắt đầu thả ra đại lượng tông môn nhiệm vụ, không còn là giới hạn tại Đại Yến, các đệ tử có thể tự do xuất hiện Đại Yến cảnh nội. Hàn Tuyệt rốt cục nghênh đón chính mình lý tưởng thời gian tu luyện. Mặc dù đã coi như là vô địch thiên hạ, hắn cũng không có buông lỏng, phần lớn thời gian đặt ở trên tu hành, cùng dĩ vãng khác biệt, hắn sẽ bỏ ra chút thời gian đến dạy bảo người bên cạnh. Nhất là Hình Hồng Tuyền, Thường Nguyệt Nhi, hai nữ đều không phải là tiên thiên khí vận giả, tư chất cũng không tính cả thừa, muốn tu hành đến độ kiếp cảnh, nói thật rất khó, gần như không có khả năng. Trừ phi có thoát thai hoán cốt đại cơ duyên. Hàn Tuyệt tuy là đại thừa nhưng không có nghịch thiên cải mệnh năng lực, nếu không thế gian phi thăng tỷ lệ sẽ tăng lên trên diện rộng. Nếu như Hình Hồng Tuyền hai nữ thọ hết chết già, theo Hàn Tuyệt cũng là chuyện tốt, đời sau đầu thai, nếu là phát ra một tốt thiên tư đến, tu hành cũng làm ít công to. Luân hồi chuyển thế, rất dễ dàng cải biến một người linh hồn, chủ yếu là kinh lịch khác biệt, ký ức khác biệt. Nếu là Hàn Tuyệt tại các nàng vừa mới chuyển thế lúc liền trợ giúp các nàng mở ra trí nhớ kiếp trước, các nàng liền sẽ không biến thành một người khác. Quảng cáo, đương nhiên, đây chỉ là Hàn Tuyệt dự bị phương án, Hình Hồng Tuyền, Thường Nguyệt Nhi hiện tại khẳng định cũng không muốn chết. Hàn Tuyệt có thể làm chính là tận lực giúp trợ các nàng tu hành. 7 năm sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Hồng Tuyền lại nhịn không được ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, lần này Thường Nguyệt Nhi cũng đi theo tiến đến, hai nữ cùng một chỗ cũng coi như có cái chiếu cố. Từ khi Hình Hồng Tuyền sau khi trở về, Thường Nguyệt Nhi liền thường xuyên đi bái phỏng nàng, hai nữ quan hệ tăng lên trên diện rộng, bây giờ cùng khuê mật giống như, để Hàn Tuyệt khó có thể lý giải được. Có lẽ là Ngộ Đạo kiếm, Hy Tuyền tiên tử kích thích đến các nàng. Khi Hình Hồng Tuyền biết Hy Tuyền tiên tử, Thường Nguyệt Nhi đều có thiên chi khôi lỗi lúc, nàng liền minh bạch. Một ngày này, Tô Kỳ cùng Hỗn Độn Thiên Cầu trở về, Hàn Tuyệt kém chút hù chết. Hắn liền tranh thủ Tô Kỳ gọi nhập trong Tiên Thiên Động phủ, về phần Hỗn Độn Thiên Cầu, không thèm để ý, Hỗn Độn Thiên Cầu bị đám người vây quanh, bắt đầu gào khóc, nó quá khó khăn. Từ khi rời đi khổ tu thành Tiên Sơn về sau, gặp trắc trở không ngừng. Dương Thiên Đông mặt ngoài an ủi, trong lòng cười trên nỗi đau của người khác. Xú cẩu, đáng đời, Tuân Trường An đối với Hỗn Độn Thiên Cầu cùng Tô Kỳ rất ngạc nhiên, mà Mộ Dung Khởi gần nhất ra ngoài, không ở trên núi. Tới đi, đã nhiều năm như vậy, Kê ra tới nhìn ngươi một chút năng lực. Hắc Mục Kê đắc ý nói, đến rồi, rốt cuộc đã đến, nó nằm mộng cũng nhớ lấy may mắn Hỗn Độn Thiên Cầu. Hỗn Độn Thiên Cầu không ngốc, nó có thể cảm nhận được Hắc Mục Kê khí tức mạnh hơn nó. Nó quay đầu nhìn về phía phù tang thụ bên trên hai con hỏa nha, hiếu kỳ hỏi. Đó là cái gì, ngươi tử, tiểu kim ô thu liễm thái dương chân hỏa về sau, không có một chút khí thế, lại thêm cảnh giới cao hơn nhiều Hỗn Độn Thiên Cầu, Hỗn Độn Thiên Cầu nhìn không thấu tu vi của bọn nó. Đó là ta vì ngươi ấp đệ đệ muội muội. Hắc Mục Kê đạm mạc đáp, nhắc lên kim ô, nó liền không được tự nhiên, hai con tiểu kim ô cũng không biết thế nào, ưa thích quấn lấy nó, cái này có thể khổ nó. Đối mặt Kim Ô, nó là thật sợ sệt, Hỗn Độn Thiên Cầu xù lông, nói, vậy ta theo chân chúng nó đánh, ngươi đến kiểm nghiệm ta tu hành thành công. Nói xong, nó trực tiếp hướng phủ tang thụ đi đến. Dương Thiên Đông, Hắc Mục Kê Tuân Trường An đều không có ngăn cản, đều lộ ra nụ cười quỷ dị. Một bên khác, Ngộ Đạo Kiếm lại bị đuổi ra động phủ, nàng một mặt oán giận, nữ nhân thì cũng thôi đi, làm sao chủ nhân vì nam nhân đuổi nàng đi ra. Trong Tiên Thiên động phủ, Tô Kỳ hung hăng cho Hàn Tuyệt dập đầu cùng Hỗn Độn Thiên Cầu một dạng, gào khóc để Hàn Tuyệt rất im lặng. Sư phụ, ngài bàn giao cho ta nhiệm vụ ta hoàn thành, đa tạ ngài qua nhiều năm như vậy một mực tại âm thầm phù hộ ta. Chấm, Tô Kỳ kích động đến không được, về tới đây, hắn mới có chủng an tâm cảm giác. Âm thầm bảo hộ, đó là ngươi vận rồi. Hàn Tuyệt nghiêm mặt nói, từ nay về sau, ngươi ngay tại trong động phủ bồi vi sư tu luyện đi. Lời nói này hắn nói đến tùy ý, nhưng là Tô Kỳ trải qua thời gian dài nghe qua ấm áp nhất một câu. Hàn Tuyệt bỗng nhiên nhíu mày, nhấc trường cách không chụp về phía Tô Kỳ. Tô Kỳ bị đánh bay ra ngoài, ngã tại trên vách tường, nhịn không được phun một ngụm máu, hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Tuyệt đang muốn hỏi thăm, lại nhìn thấy một đạo ma ảnh. Ma ảnh này hình dáng, ma chủ, Tô Kỳ kinh hãi, hắn lúc trước còn buồn bực ma chủ đi đâu, không nghĩ tới ma chủ vậy mà giấu ở trong cơ thể hắn. Hẳn là hắn cùng các nữ tử vui thích lúc ma chủ vậy. Tô Kỳ đối với ma chủ độ cừu hận trong nháy mắt mãn tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt mặt không thay đổi nhìn về phía ma ảnh, nói. Đạo hữu vì sao giấu ở đồ nhi ta thể nổi, quảng cáo, ma chủ diễu diễu nói. Nguyên lai hắn một mực nói sư phụ chính là ngươi, các hạ thật sự là tốt năng lực vậy mà có thể phát giác được ta tồn tại, chắc hẳn cũng là đại thừa cảnh tu sĩ. Hắn là ma chủ, Tô Kỳ ngạc nhiên kêu lên, ma chủ đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 4 sao. Hàn Tuyệt trước mắt nhảy ra một hàng chữ, hắn không khỏi nhíu mày. Hắn cẩn thận xem xét ma chủ tin tức, ma chủ, đại thừa cảnh tầng 7, phân hồn trạng thái, ma đạo vạn năm qua mạnh nhất ma tu, tôn hiệu ma chủ, bởi vì ngươi là Tô Kỳ sư phụ đối với ngươi sinh ra cừu hận, về sau có cơ hội chắc chắn giết ngươi, trước mắt độ cừu hận là 4 sao. Hả, phân hồn trạng thái, Hàn Tuyệt bỗng nhiên xuất thủ thi triển lục đạo hấp hồn, đem ma chủ phân hồn hút vào trong lòng bàn tay, nhanh chóng đánh ra lục đạo ấn ký, khắc ở ma chủ phân hồn bên trên. Ngươi muốn làm gì? Ma chủ trầm giọng nói, phẫn nộ khó nhịn. Hàn Tuyệt ra vẻ do dự nói. Ngươi chính là ma chủ, giết ngươi chính là ta chính đạo ứng làm sự tình, bất quá ta sợ phiền phức ta như buông tha ngươi đạo này phân hồn, có thể hay không buông tha đồ nhi ta? Chấm, ma chủ nghe chút trong lòng khinh thường, nguyên lai là kém cỏi. Tự nhiên có thể, tốt ngươi đi đi. Cáo từ, ma chủ phân hồn cấp tốc chạy đi, ma chủ đối với ngươi cừu hận tăng lên, trước mắt độ cừu hận là 5 sao. Hàn Tuyệt nhìn thấy trước mắt nhắc nhở, không khỏi im lặng. Con đường của ngươi thật sự là càng chạy càng hẹp a, đợi ma chủ sau khi rời đi, Tô Kỳ trầm giọng nói. Sư phụ, hắn không thể tin, Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, vì sư vốn cũng không tin, chỉ vì vừa rồi chỉ là phân hồn. Chờ ma chủ phân hồn trở lại bản tôn thể nội, Hàn Tuyệt sẽ để cho hắn nếm thử kế nại hà đãi ngộ. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.